Kiếm đạo ca hành, chương 30, thất đại tông môn, góc truyện audio.com. Trên phần núi bằng phẳng của vạn nhân lĩnh có 7 tòa kiến trúc kỳ lạ. Đại diện 7 tông môn mạnh nhất che chở, chi phối Đại Việt quốc mấy vạn năm qua, nơi đây đã trải qua không biết bao nhiêu lần thay triều hoán vị. Nhưng 7 tông môn này vẫn còn đó, vẫn sừng sững theo năm tháng. Từ trái qua đầu tiên là tòa kiến trúc trông như tửu lâu vô cùng đơn giản. Phía trên đỉnh có cờ và một pho tượng hình kiếm vô cùng bắt mắt. Thanh kiếm ấy tỏa ra hơi thở vô cùng cổ xưa. Người bình thường nhìn lâu sẽ cảm thấy như bị kiếm đâm xuyên tim. Đây chính là tòa kiến trúc của Thanh Thành Kiếm Tông. Kế đến là một tòa gia trang. Toàn bộ sơn màu trắng. Không biết có phải ảo giác không mà đôi khi lại thấy tuyết rơi nhẹ nhẹ xuống sơn trang này. Giữa toàn sơn trang có một hồ nước nhỏ. Giữa hồ nước lại có một bức tượng thanh loan đao bằng ngọc bích. Sơn trang này chính là nơi đóng quân của Tuyết Lĩnh Sơn Trang. Đứng đầu trong thất đại tông môn, nhích qua bên phải một chút có vài cái đình viện nhỏ. Trang trí đơn giản, bên trong có cây cối, có hoa cỏ. Đôi nghi lại nghe có tiếng hát nhẹ nhẹ, tiếng đàn du dương, có người ngâm thơ, trông như một sơn cốc thế ngoại đào viên. Đây là địa phân của Vô Tình Cốc, Vô Song Môn bên cạnh xây một tòa cung điện thu nhỏ. Trang hoàng toàn là đồ dùng, cũng như sơn màu vàng. Bên ngoài cung điện có một cây phương thiên họa kích to lớn, cao 20 mét, trên đỉnh lại treo một cây cung cùng với bao tên làm bằng vàng ròng. Đối lập với không khí trang nghiêm của 4 tòa kiến trúc này là tiếng cười nói rộn ràng của 3 tòa kiến trúc khác. Nam Hải phái đào hẳn một hồ nước, rồi xây 3 cái đình viện trong hồ nước này. Bên trong thả một đống các loại cá lấy từ biển đông. Môn sinh ở đây ngày ngày uống rượu, câu cá, rồi còn ca hát nữa chứ. Nhật Nguyệt giáo thì có một tòa tháp cao. Đỉnh tháp có tượng thạch hình mặt trăng cõng mặt trời. Không khí xung quanh như bị uốn hút vào bên trong. Huyết Hà Tông là bá đạo nhất. Xung quanh khu vực của mình xây hàng trăm cái cọc gỗ. Người của họ chỉ luyện kiếm sau đó lại nghỉ ngơi tại chỗ. Trên cao một chút thì có vài cái ghế bằng gỗ cho các vị trưởng lão hay cấp cao ngồi. 7 khu vực nằm ngang nhau. Lưng tựa vào núi. Phía trước là một khoảng đất bằng cực kỳ rộng lớn. Đã đầy người đến từ khắp nơi trong Đại Việt quốc. Giữa sân có một khán đài lớn, trên đó có xếp 7 chiếc ghế bằng đá, được chạm khắc những hình thù dựa theo biểu tượng của 7 tông môn. Dưới khán đài là một lôi đài lớn, hầu hết mọi người đều đang xếp hàng xung quanh nơi này. Lôi đài có một cái giá, trên đó là một viên ngọc to như cái thau nước bên trong có khí lưu cuộn còn. Tuyển trạch rất đơn giản, người dự tuyển đến truyền nội lực vào trong quả cầu. Quả cầu tùy theo cấp độ, căn cốt và ngộ tính sẽ hiển thị trực tiếp lên. Dưới 15 tuổi cấp độ trên luyện khí cảnh tầng 10 là đã có thể vào tông môn. Tuy nhiên chỉ được làm ngoại môn đệ tử, muốn được xếp hạng cao hơn nhận được nhiều bồi dưỡng hơn thì phải xem vào căn cốt. Thiên linh thế giới chia căn cốt con người làm 10 tinh. Sao, cấp độ ứng với khả năng người đó cùng với thiên đạo hòa hợp như thế nào? Căn cốt càng cao tu luyện càng thích hợp con đường lên đỉnh cao càng dễ. Ví như người có 3 tinh căn cốt nếu như chăm chỉ. Và có khí vận tốt 200 tuổi có thể đột phá kim đan cảnh. Giống như lão tổ Diệp gia. Tuy nhiên trong thiên địa lại có những người có huyết thống căn cốt đặc biệt thích hợp cho một loại thiên địa pháp tắc nào đó. Những người này trời sinh sẽ là cường giả. Ví như tiên thiên tuyết chi thể. Tiên thiên dược chi thể là loại bình thường, tiên thiên nguyệt chi thể chính là một trong những loại hiếm nhất, mạnh nhất, còn về ngộ tính tức là khả năng lĩnh hội võ học, công pháp, người kéo đến đã thưa dần, trên sân giờ quy tụ hơn 7.000 thiếu niên tuổi dưới 15. Khuôn mặt còn non tơ búng da sữa nhưng một số lại có khí chất bất phàm. Đôi khi lại có những nhóm người lập lều trại đứng riêng đi thành đoàn. Đây là nhóm người vương hầu, quan chức và thập đại gia tộc, giờ lành đã tới, từ trong 7 tòa kiến trúc, 7 thân ảnh mang theo khí thế nghiêng trời lệch đất đáp xuống ngồi vào 7 chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Theo sau họ là các nhóm nhỏ những người phụ trách tuyển chọn của tông môn. Các tông môn chia nhau ra phụ trách mỗi năm, như năm nay là lượt của Thanh Thành Kiếm Tông. Trên ghế thủ tọa, bảy luồng khí khổng lồ xông tận lên mây xanh, khiến bầu trời không có lấy một đám mây. Thanh Thành Kiếm Tông là một vị lão giả mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc phơ, lưng cõng một thanh cổ kiếm, khuôn mặt uy nghiêm nhưng cũng hết sức hồng hào. Tiết Lĩnh Sơn Trang là một vị trung niên, mặt chữ điền, bên hông đeo một thanh loan đao, khoác một bộ y phục trắng như tuyết, nhìn thôi cũng làm người khác phát lạnh. Kế đến là một mỹ phụ, sắc đẹp khuynh thành, mặc một bộ y phục màu tím, lộ nửa ngực sữa trắng như tuyết, phía dưới có ren lộ ra nửa đùi, khiến người khác say đắm. Tuy nhiên trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia là một nỗi u sầu. Chính là trưởng lão của Vô Tình Cốc, khác hẳn với Vô Tình Cốc, nữ phụ trung niên bên Vô Song Môn ăn bận kín bưng. Khóa lên mình một bộ giáp võ tướng, tóc búi cao, lưng mang cõng theo một bao tên. Xa xa bên cạnh nàng là một trung niên nam tử, chơi hẳn một cái đầu đinh, ngực trần, mặc chiếc quần rộng, chân gác lên ghế, miệng thì ồm ồm tu lấy bình rượu nhìn rất tiêu xoái. Nhìn vậy thôi chứ đây là trưởng lão nội môn nổi tiếng nhất của Nhật Nguyệt giáo. Tuy võ công không phải cao nhất, nhưng lại là một trong hai đại luyện đan sư của Đại Việt quốc. Ngồi bên hắn là một thanh niên tóc đen xõa dài bay trong gió. Khuôn mặt lạnh băng, cùng với y phục màu đỏ như máu. Trưởng lão của Huyết Hà Tông, từng một thời là đệ nhất kỳ tài Đại Việt quốc, đạt kim đan cảnh khi còn rất trẻ, nên giữ lại được hình hài thiếu niên dù đã 120 tuổi rồi. Cuối cùng là trưởng lão Nam Hải Phái, một lão giả mặc bộ đồ ngư dân, đầu đội chiếc nón lá, miệng ngậm một cành cọ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Cách chương.